Chương 1387, bạn cũ tụ tập. Chu Nguyên, nhìn qua thân ảnh thon dài rống rỗng xuất hiện tại trước mặt kia, Lục La, Tả Khâu Thanh Ngư mấy người đều là kinh ngạc nghẹn ngào, bất quá sau một khắc, kinh ngạc chính là bị nồng đậm vẻ vui mừng thay thế. Chu Nguyên, thật là ngươi trở về nha, Lục La reo hò một tiếng, hưng phấn kéo lấy Chu Nguyên ống tay áo, ta liền biết, ngươi nhất định sẽ không vắng mặt. Chu Nguyên trên mặt ôn hòa ý cười, ánh mắt của hắn quan sát một chút trước mắt mấy vị lão hữu, từ khi trước đó Cổ Nguyên Thiên từ biệt, lại đã là mấy năm thời gian đi qua, mấy năm này thời gian, Tả Khâu Thanh Ngư thực lực của bọn hắn hiển nhiên cũng là rất là tinh tiến, trong năm người, Lục La, Chân Hư bốn người đều là đạt đến Nguyên Anh đỉnh phong, mà mạnh nhất Lý Thuần Quân, càng là đạt đến Ngụy Pháp vực cảnh giới, tốc độ như vậy, phóng nhãn Thương Huyền Thiên cùng thế hệ, tuyệt đối coi là đứng đầu nhất một nhóm kia, mà lại mấy người khí chất, đều là trở nên lăng lệ một chút, liền ngay cả nhất là hồn nhiên ngây thơ Lục La, đều phảng phất là thành thục không ít, Chu Nguyên minh bạch đây cũng là tham dự rất nhiều tranh đấu chém giết duyên cớ. Dù sao những năm này Thánh Cung cùng Thương Huyền Thiên thế lực khắp nơi mâu thuẫn bởi vì Thương Huyền Thánh ấn mảnh vỡ càng kịch liệt, rất nhiều chiến tranh không ngừng bộc phát, mà trước mắt mấy người tại riêng phần mình trong tông phái đã coi là tông môn cao tầng, cho nên những chiến tranh chém giết này bọn hắn tự nhiên là không cách nào tránh khỏi. Giữa sinh tử kinh lịch nhiều, tự nhiên khí chất cũng sẽ biến hóa không nhỏ. Trong bất tri bất giác, năm đó những này từ Thương Mang đại lục đi ra tiểu đồng bọn cũng đã là trở thành lẫn nhau trong tông môn không thể thiếu nhân vật. Nghe nói ngươi tại Đại Chu thành chém giết Thánh Cung Kim Thánh Điện điện chủ Bàn Dương, Lý Thuần Quân thanh âm khàn khàn hỏi. Chu Nguyên cười gật gật đầu, nói, gia hỏa này chạy đến ta Đại Chu thành đi dương oai, còn muốn đồ thành, không chém hắn thật sự là có lỗi với toàn thành thành dân. Đám người nhất thời có chút không nói gì, Bàn Dương kia bọn hắn cũng không lạ lẫm, thậm chí còn giao thủ qua, nhưng cuối cùng thua thiệt hiển nhiên là bọn hắn, nhưng mà dưới mắt tại Chu Nguyên trong miệng, tựa như là giết gà hời hợt. Hiển nhiên, mấy năm này không thấy, bây giờ Chu Nguyên đã là đạt đến tương đương đáng sợ cảnh giới, pháp vực đệ tam cảnh rồi, Lý Thuần Quân lại lần nữa hỏi. Chu Nguyên khoát khoát tay, khiêm tốn nói, nhận được chư thiên bằng hữu xem trọng, hiện tại cũng nói ta là chư thiên thánh giả phía dưới đệ nhất nhân. Mấy người hai mặt nhìn nhau, Lục La biểu biểu miệng nhỏ, nói, Chu Nguyên, ngươi bây giờ dáng vẻ thật sự là tốt, cần ăn đòn nha. Dứt lời, mấy người còn lại cũng là không nhịn được mỉm cười bật cười, thậm chí ngay cả lộ ra che lấp Chân Hư đều là khóe miệng có chút giật giật. Thiên Quỷ phủ sự tình ta cũng nghe nói. Chu Nguyên nhìn về phía Chân Hư, hít một tiếng. Chân Hư thanh âm trầm thấp nói, kỳ thật Thiên Quỷ phủ như vậy kết cục cũng coi là tông chủ gieo gió gặt bão, hắn đối với Thánh Cung từ đầu đến cuối ôm một tia tưởng niệm, cho nên đối với mặt khác tứ tông liên hợp đối kháng Thánh Cung cũng không phải là hoàn toàn tận tâm, kết quả chính là điểm ảo tưởng này làm cho Thánh Cung có thể thừa dịp. Bây giờ Thiên Quỷ phủ cũng bởi vì hắn ý nghĩ rằng bậy mà bỏ ra đại giới, mà ta dù sao cũng là người Thiên Quỷ phủ, cho nên những năm này cũng tại tận khả năng thu nạp Thiên Quỷ phủ còn sót lại. Chúng ta đều là cô hồn giả quỷ, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là báo thù. Thế nhưng là Thánh Cung thực sự quá mạnh, những năm này sư huynh đệ của chúng ta càng ngày càng ít. Nói đến chỗ này, Chân Hư trên gương mặt cũng là hiện ra một vòng vẻ mệt mỏi. Chu Nguyên trầm mặt một chút, sau đó vỗ vỗ Chân Hư bả vai, nói, báo thù là nhất định phải, bất quá thiêu thân lao đầu vào lửa chịu chết lại không thể làm. Đối phó Thánh Cung là Thương Huyền Thiên đông đảo thế lực cộng đồng sự tình, ta lần này trở về chính là muốn cùng Thánh Nguyên chấm dứt ân oán, nếu là cuối cùng ta có thể được thắng, Thánh Cung tự nhiên sẽ bị hủy diệt, đến lúc đó Thiên Quỷ phủ cũng liền có trùng kiến cơ hội. Chân Hư kinh ngạc nhìn qua Chu Nguyên, u ám trong mắt có một tia hy vọng nổi lên, ngươi có thể đánh bại Thánh Nguyên sao? Thánh Nguyên cung chủ, đây chính là bán thánh tồn tại, toàn bộ Thương Huyền Thiên người mạnh nhất, tại dưới tình huống bây giờ không có thánh giả giáng lâm, Thánh Nguyên cơ hồ là vô địch, điểm này là toàn bộ Thương Huyền Thiên tất cả mọi người đều biết sự tình. Chu Nguyên đón ánh mắt của hắn, cười cười, chỉ cần hắn chưa từng chân chính nhập thánh, vậy thì có lấy cơ hội, mà lại, coi như hắn thật nhập thánh, ta cũng sẽ đem hắn từ đám mây kéo xuống đến, bước vào trong bùn nhão, bởi vì Thương Huyền Thiên này, có Đại Chu Vương Triều, có Thương Huyền Tông, còn có các ngươi những người bạn này, ta coi như liều lên cái mạng này, cũng sẽ không để hắn hủy nơi này. Chu Nguyên trên mặt dáng tươi cười, trong ánh mắt tĩnh mịch lại là dũng động lạnh lẽo, kiên quyết. Tả Khâu Thanh Ngư tay nhỏ bưng lấy kiều mị động lòng người bạch ngọc gương mặt, đôi mắt đẹp thủy ngâm ngâm nhìn qua Chu Nguyên. Chu Nguyên, ngươi bây giờ trong lòng ta đã bắt đầu có yêu một phần trăm đẹp trai nữa nha. Chu Nguyên mặt tối sầm, trừng Tả Khâu Thanh Ngư một chút, nữ nhân xấu này lại còn tại ghi nhớ lấy nhà hắn thê tử. Ken, tại bọn hắn nơi này vừa nói chuyện, trên chủ phong kia đột nhiên có tiếng chuông truyền đến. Chu Nguyên nghe được cái chuông này tiếng trên, nói, xem ra mặt khác thánh tông trưởng giáo đến, ta đi trước gặp bọn hắn một chút. Đúng rồi, chờ ta cùng mấy vị trưởng giáo thương thảo sau khi kết thúc, có lẽ liền sẽ liên hợp thảo phạt Thánh Cung, đến lúc đó tất nhiên sẽ có một trận quét sạch toàn bộ Thương Huyền Thiên chiến tranh bộc phát. Hắn tay áo vung lên, có mấy đạo hào quang bay ra, bắn thẳng đến Tả Khâu Thanh Ngư, Lục La bọn người, cho các ngươi tiểu lễ vật, mau chóng nghĩ biện pháp luyện hóa hấp thu, mà đợi đại chiến. Thanh âm lúc rơi xuống, Chu Nguyên thân ảnh đã là biến mất mà đi. Tả Khâu Thanh Ngư bọn người vội vàng tiếp được ánh sáng nhạt, ánh mắt nhìn lại, đó là một chiếc bình ngọc, trong bình ngọc có tròn trịa như mắt rồng linh đang lẳng lặng lơ lửng, từng đạo vần sáng như sao vòng giống như quanh quẩn. Đây là Tổ Long Đan. Bọn hắn liếc nhau, đều là chấn động trong lòng. Đối với cái này vang vọng chư thiên linh đan, bọn hắn tự nhiên là nghe nói qua, bất quá nhưng thủy chung vô duyên nhìn thấy, không nghĩ tới hôm nay Chu Nguyên lại cho bọn hắn đều đưa một viên. Một màn này, có chút trong thành phú thiếu trở về quê quán, tiện tay cho thân thích nghèo đưa một phần trọng lễ, sau đó dẫn tới tứ phương rung động hương vị. Ninh Chiến cười khổ nói, mấy người khác cũng là nhận đồng gật gật đầu. Vậy chúng ta muốn hay không a? Lục La liếm liếm phấn nộn môi đỏ, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trong tay Tổ Long Đan. Lý Thuần Quân chậm rãi nói, thu cất đi, dù sao từ Chu Nguyên nơi này có được chỗ tốt cũng không kém chút này, về sau hắn nếu là có cái gì cần, dùng mệnh trả lại hắn là được. Hắn ngược lại là hoàn toàn như trước đây trực tiếp, như cùng hắn như kiếm phong. Bốn người khác cũng là gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, nợ nhiều không lo, thật không kém chút này. Ngược lại càng làm cho hơn bọn hắn để ý là lúc trước Chu Nguyên nói tới thảo phạt chi chiến, cái này khiến đến bọn hắn có chút phấn chấn. Những năm này Tứ Đại Thánh Tông tuy nói xem như tại hợp tác đối kháng Thánh Cung, nhưng từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, hay là chỉ có thể coi là từng người tự chiến, bởi vì Tứ Tông thực lực không sai biệt nhiều, khó mà làm đến chân chính thống hợp. Mà bây giờ, Chu Nguyên trở về, có lẽ có thể khiến đến loại thế cục này xuất hiện một chút biến hóa. Tại bọn hắn là tương lai biến hóa mà phấn chấn thời điểm, Chu Nguyên thân ảnh đã là xuất hiện ở Thương Huyền Tông trên chủ phong cung điện kia trước đó. Hắn chắp tay đứng ở trước đại điện, thần sắc có chút nhớ lại nhìn qua những tràn cảnh quen thuộc này, cuối cùng hắn ở chung quanh những đệ tử Thương Huyền Tông kia hiếu kỳ, cùng nhiệt ánh mắt nhìn soi mói, trực tiếp đi vào trong đại điện. Trong khi đi vào đại điện, lập tức cảm nhận được bốn đạo uy nghiêm ánh mắt tụ vào ở trên thân mình, trong đó ba đạo còn mang theo một chút xem kỹ chi ý. Chu Nguyên ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia bốn vị bây giờ đại biểu cho Thương Huyền Tông mạnh nhất tông phái trưởng giáo, ôm quyền cười một tiếng, bốn vị trưởng giáo, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? À,